Thiên hạ vô song, chương 666, nguyên tố bạo động 2, gocchuyenaudio.com. Sự chấn động ma pháp này giống như nguyên tố bạo phát mà Mạnh Hàn đã từng trải qua trước kia. Nhưng sóng chấn động đã nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ có điều, một tia chấn động ma pháp này lại dẫn phát tới một sự cộng hưởng của nguyên tố ma pháp bên trong cơ thể của Mạnh Hàn. Dường như có một hỏa tinh tiến vào kho dầu ầm ầm phát ra. Trong cơ thể Mạnh Hàn đã trải qua không biết bao nhiêu ngày được nguyên tố ma pháp nhập thể rèn luyện. Bản thân Mạnh Hàn căn bản không biết đã đạt đến trình độ nào. Đã rất lâu không có thay đổi nguyên tố ma pháp, nhưng dưới nguyên tố ma pháp bạo động với quy mô nhỏ lần này làm nảy sinh ra bạo phát với quy mô càng lớn hơn. Đang ngủ say, Mạnh Hàn căn bản không chú ý tới điểm này. Nhưng tiểu ma nữ và tỉ muội Luisa Luiser ở trên xe phía sau trong nháy mắt đã phát hiện chút biến hóa này. Bọn họ chỉ không biết rốt cuộc bên phía Mạnh Hàn đã xảy ra gì, lại càng không dám đánh thức hắn dậy mà thôi. Trong cảm nhận của tiểu ma nữ, dường như sau khi trật tự của toàn bộ nguyên tố ma pháp trong sa mạc bạo phát một lần, liền gặp phải lực hút nào đó cực lớn, điên cuồng tập trung về phía trên xe ngựa của Mạnh Hàn. Tốc độ tập trung cực nhanh, chỉ qua vài lần hô hấp toàn bộ đều ép lại ở xung quanh xe ngựa của Mạnh Hàn. Sau đó, những nguyên tố ma pháp tập trung lại đây giống như một quả bóng cao su bị ép đến cực hạn, trong nháy mắt liền đàn hồi. Trong lòng ba nàng giống như nghe được một tiếng ầm ầm nổ vang. Toàn bộ nguyên tố ma pháp lại muốn nổ tung lên, điều này thoát đến thoát đi. Sau đó các nàng kinh ngạc phát hiện ở trong sa mạc lại không còn một chút nguyên tố ma pháp nào. Dường như tất cả nguyên tố ma pháp đều biến mất trong trận nổ tung vừa rồi. Đang kinh ngạc tiểu ma nữ và tỉ muội tinh linh lại phát hiện trong sa mạc dường như cuộn lên một trận bão táp. Mà trận bão này cũng không phải một cơn lốc thông thường, mà hoàn toàn do nguyên tố ma pháp hình thành ra cơn bão táp này. Trong chớp mắt nguyên tố ma pháp trong sa mạc đang ở trong tình trạng chân không, kéo ma pháp nguyên tố xung quanh nhanh chóng hướng tập trung về khu vực đang trống rỗng này. Đây chính là hiệu quả như vậy. Mà sa mạc đã hoàn toàn không còn lực lượng bài xích nguyên tố ma pháp như trước đây nữa, mà tùy ý nhận lấy nguyên tố ma pháp cuồng bạo lao về phía trung tâm. Mà trung tâm trước sau vẫn chính là xe ngựa của Mạnh Hàn. Trên xe ngựa Mạnh Hàn, mọi người đã dần tỉnh lại. Nhưng Mạnh Hàn lại quả quyết bỏ qua việc dùng lực lượng tinh thần che đậy những nguyên tố ma pháp này tàn phá bừa bãi, để mặc cho chúng điên cuồng tràn vào trong cơ thể của mình. Dimi và Diana cũng học theo Mạnh Hàn, từ bỏ sự chống cự. Zoe Julie cùng với Nicole căn bản không có cách nào khống chế được những ma pháp nguyên tố này. Trong cơ thể bọn họ dường như đang phát sinh một loại biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mạnh Hàn không nhịn được nhắm hai mắt lại, dùng lực lượng tinh thần cảm nhận một cách tỉ mỉ sự biến hóa trong cơ thể. Vào lúc này, dường như ngay cả sùng vật ma pháp đám mây trong không trung cũng cảm giác được có điểm không giống. Nó điên cuồng biến hóa hình thái, cơn bão nguyên tố ma pháp như vậy kéo dài suốt hơn 2 giờ. Mà Mạnh Hàn và các nàng cũng được nguyên tố ma pháp rót vào dòng dã hơn 2 giờ. Sau khi cơn bão táp hoàn toàn kết thúc, Mạnh Hàn đã cảm giác được một loại cảm giác hoàn toàn khác. Sa mạc đã không thể tiếp tục gọi là sa mạc nữa. Nguyên tố ma pháp đã trở nên tương đồng với bên ngoài. Đúng như Benson đã, gocchuyenaudio.com, tiên đoán, nguyên tố ma pháp đã khôi phục lại bình thường. Tối ngày hôm qua nguyên tố bạo phát chính là một lần cuối cùng, cũng là một lần yếu nhất. Nhưng dưới tình hình rất trùng hợp bởi vì Mạnh Hàn, nguyên tố ma pháp khôi phục đã tăng nhanh hơn rất nhiều lần. Trong một đêm, chúng đã khôi phục lại bình thường. Mạnh Hàn chỉ cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới giống như tràn ngập ma lực. Nguyên tố ma pháp bên cạnh giống như một bộ phận nào đó trên người mình tùy ý di chuyển theo sự chỉ huy của mình, giống như sai khiến một ngón tay vậy. So với trước kia quả thực là thoải mái hơn gấp trăm lần. Trong cơ thể dường như tăng thêm một dòng lũ nguyên tố ma pháp đang nhanh chóng lưu chuyển tới từng bộ phận trên thân thể, không ngừng hút nguyên tố ma pháp xung quanh, dường như căn bản không có giới hạn cuối cùng. Trong lòng Mạnh Hàn vui sướng nói không ra lời. Hắn không nhịn được cười ha ha vài tiếng, sau đó vẫy tay một cái. Hạt cát trên mặt đất giống như một dòng suối ào ào ào chảy đến trong tay Mạnh Hàn. Cảm giác trong tay đủ hạt cát, Mạnh Hàn động niệm. Những hạt cát này liền nhanh chóng ngưng kết biến thành một khối đá màu vàng. Sau đó Mạnh Hàn co tay một cái, hòn đá bắt đầu nhanh chóng biến hình. Trong chốc lát hòn đá theo tâm ý của Mạnh Hàn bắt đầu biến thành một dáng vẻ khác. Chỉ một lát sau, biến hóa đã hoàn thành. Tiểu ma nữ trợn mắt há hốc mồm nhìn mô hình nhà trắng dường như đã được Mạnh Hàn thu nhỏ lại không biết bao nhiêu lần. Nàng không nhịn được kinh ngạc cảm thán một tiếng. trong lúc không phát ra một tiếng động nào lại có thể khống chế nguyên tố ma pháp ứng dụng như vậy, cho dù là bản thân tiểu ma nữ, hiện tại cũng không đạt đến cảnh giới này. Cho dù nàng có thể sử dụng một vài ma pháp cấp thấp ở bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, cũng không cần phải đọc thần chú, nhưng nàng vẫn phải theo đúng quy củ ma pháp mới có thể phóng ra được. Muốn đạt được lực khống chế như vậy, chí ít nàng còn cần tăng tu vi đẳng cấp trước mắt thêm 2 đẳng cấp trở nên. Nhưng Mạnh Hàn lại không giống nàng. Ma pháp của Mạnh Hàn từ khi vừa mới bắt đầu đã không phải là thi triển dựa theo quy phạm. Từ ban đầu ma pháp thuẫn đến địa gai thuật, Mạnh Hàn gần như mỗi ma pháp đều đã từng thay đổi kết cấu. Điều này cho hắn cơ sở vững chắc để khống chế ứng dụng càng linh hoạt hơn. Sau khi nguyên tố ma pháp nhập thể rèn luyện hoàn thành, theo một cách tự nhiên sẽ giống như nước chảy thành sông, biến thành tình trạng như hiện tại. Ngay cả bản thân Mạnh Hàn dường như cũng có phần không thể tin được vào sự thực trước mắt. Chỉ có điều các nàng kinh ngạc cảm thán ra thành tiếng vẫn khiến cho hắn cảm thấy vô cùng hài lòng. Nhìn những hạt cát vàng dưới chân đã có phần cứng lại, Mạnh Hàn lại cười ha ha, nhấc chân dẫm một cái. Một gợn sóng ma pháp từ dưới chân hắn bắt đầu lan ra. Sóng ma pháp lan đến đâu, cát vàng trên mặt đất trực tiếp chuyển biến thành đất đai. Một sóng gợn ma pháp này trực tiếp truyền đi ra ngoài bên ngoài mấy dặm. Lúc này mới chậm rãi yên ổn. Lần này, người nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều trợn mắt há hốc mồm. Cho dù là tiểu ma nữ và tỷ muội tinh linh có tu vi ma pháp cao nhất cũng không khỏi nhìn Mạnh Hàn với cặp mắt khác xưa. Người rốt cuộc là tu luyện thế nào vậy? Dạy ta đi, tiểu ma nữ sau khi đã bớt kinh ngạc lập tức nhào tới trên người Mạnh Hàn, bắt đầu chơi xấu. Cách chương.